Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Chương 170. Cái này đùi bão định. Kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra. Hết thảy mọi người trong thân thể bệnh nhẹ toàn bộ tiêu trừ. Ngay cả Tần lão đầu cái kia ung thư dạ dày triệu chứng cũng bị triệt để tiêu trừ. Mọi người khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. 70 tuổi niên kỳ, còn có thể có được như vậy thân thể khỏe mạnh, kiểm tra sức khỏe y sinh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là vừa nghĩ tới đối phương đều là người có tiền, tư bản hùng hậu, có thể được hữu hiệu nhất bảo dưỡng cùng cứu chữa, tựa hồ cũng không là vấn đề. Mấy cái lão đầu tuy nhiên cao hứng, nhưng là trên mặt bình tĩnh như trước. Mọi người nhìn nhau, sau đó về tới bình thời nhiều nhất phòng bếp, đại môn đóng lại, rốt cục mới cười ha ha. Ha ha, ta trên thân thể tiểu bệnh chứng quả nhiên đều tốt. Huyết áp hạ xuống, đường máu cũng hạ xuống, ngay cả trải qua thời gian dài bệnh phong thấp cũng khá. Ta trước kia thường xuyên tái phát vết thương cũ tựa hồ cũng khá. Từ nay về sau không cần lo lắng tái phát, quá tuyệt vời. Mấu chốt nhất là, trên người ta nham biến cư nhiên cũng đã biến mất. Ta cảm giác ta thân thể phảng phất về tới còn trẻ thời điểm. Nếu không phải là đầy đầu hoa dâm nhắc nhở ta, ta còn tưởng rằng ta thực sự xuyên việt đến quá khứ đây. Mấy cái lão đầu đều cao hứng phi thường. Sống đến bọn hắn số tuổi này, không nói có bệnh nặng gì, chí ít bệnh nhẹ không ít. Đây đều là thân thể già yếu đưa tới triệu chứng, thuộc về không thể nghịch tự nhiên trật tự. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn hiện tại cư nhiên một lần nữa tỏa ra sự sống. Chỉ bằng thân thể này tình huống, sống thêm cái 20 đến 30 năm cũng không thành vấn đề. Đến bọn hắn loại này số tuổi cái gì đều nhìn ra. Nhưng là còn sống càng lâu ai sẽ không nguyện ý. Không nói những cái khác. Tiểu tử kia tuy nhiên miệng rất độc, nhưng là làm người cũng không tệ lắm. Thực sự là chiếu cố chúng ta mấy cái lão đầu tử. Chúng ta quả nhiên không có bạch thương hắn. Tần lão đầu cười ha ha. Đúng vậy a, tuy nhiên thường thường bị gia hỏa kia tức chết. Bất quá hắn cũng là nói năng chua ngoa đậu hũ tâm. Vẫn rất có lương tâm, có năng lực còn nhớ tới chúng ta. Cái này thanh niên coi như không tệ. Hàn lão đầu gật đầu. Mấu chốt là có bản lĩnh còn vô cùng điệu thấp. Có một thân tài hoa bản sự đều không có bày ra. Nếu như không phải có đại sư ở, chúng ta chỉ sợ đến bây giờ đều không phát hiện được hắn thần kỳ. Lão chủ thần nói ra. Lão tửu quỷ tiếc nuối nói. Đáng tiếc nha, gia hỏa kia đã kết hôn. Nếu là hắn làm ta tôn nữ con rể thì tốt biết bao. Dạng này ta cũng có thể tìm được một cái bồi ta uống rượu người. Hàn lão đầu cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Đúng vậy a, kết hôn thật sớm. Cái kia bạch gia nữ hoa ánh mắt thực sự là độc ác. Liền nhanh như vậy ra tay. Một chút cũng không cho người khác cơ hội. Nhìn nhà ta tôn nữ sở sở. Tựa hồ đối với tiểu tử kia cũng có mấy phần tình ý. Ta cũng rất muốn tác thành cho bọn hắn. Chỉ tiếc, ai, chỉ có thể trách bọn hắn hữu duyên vô phận. Mấy cái lão đầu đã hưng phấn lại tiếc nuối. Kỳ thực, các ngươi thảo luận tới thảo luận lui, đều không có nói ra chân chính chỗ tốt. Lưu Nhất Thủy Đại Sư nói ra, cái này chẳng lẽ còn không phải chỗ tốt lớn nhất sao? Để cho chúng ta thân thể khôi phục khỏe mạnh, để cho chúng ta già yếu thân thể khôi phục sinh cơ. Cái này chẳng lẽ còn không phải chỗ tốt lớn nhất? Hàn lão đầu vội vàng truy vấn. Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là kèm theo sản phẩm. Lưu đại sư cao thâm mặt chắc cười. Chỉ lòng đất, chân chính chỗ tốt kỳ thực là cái này. Cũng chính là dưới chân khối đất này. Chính như ta trước đó nói. Nơi này đã không chỉ là một khối phong thủy bảo địa, đã tương đương với trong truyền thuyết động thiên phúc địa, là tiên nhân chỗ ở. ngủ ở nơi này người kéo dài tuổi thọ bách bệnh không ra thân. Là một cái dưỡng sinh nơi tốt, giá trị không thể đo lường. Thật, mấy cái lão đầu con mắt to sáng. Bọn hắn biết rõ Lưu Đại Sư là người có bản lãnh thật sự. Ở phương diện phong thủy tạo nghệ không người có thể so sánh. Hắn nói đất dưới chân là một khối siêu cấp thổ địa vậy thì là thật. Lưu Đại Sư tiếp lấy cười nói. Hơn nữa, nơi này phi thường thích hợp rau quả sinh trưởng cùng súc vật sinh sôi. Làm ra đồ ăn vị đạo tuyệt đối càng thêm ngon. Lão chủ thần ngươi thế nhưng là kiếm lợi lớn. Lão chủ thần trong lòng vui vẻ. Có hay không dưỡng sinh hắn trước mặc kệ. Nơi này thích hợp trồng rau hắn mới cao hứng nhất. Lão tử quỷ đột nhiên nói. Lão chủ thần, sơn trang này ngươi bán hay không? Ta ra 100 ức. 100 ức liền muốn mua xuống nơi này. Tần lão đầu cười lạnh một tiếng. Ta ra 150 ức. Về sau ta liền chết ở chỗ này. Lão chủ thần, không cần để ý bọn hắn. 200 ức bán cho ta thế nào? Hàn lão đầu dương mắt nói. Các ngươi toàn diện đều xéo ngay cho ta. Lão chủ thần cười mắng. Đây chính là Lâm gia tiểu tử đưa cho ta bảo bối nha. Hắn biết rõ ta thích trồng rau chăn heo cho nên đặc biệt giúp ta cải tạo phong thủy. Các ngươi những cái này lão hỗn đản đừng mơ tưởng nhúng chàm. Sau đó lời nói xoay chuyển. Bất quá, xem ở tất cả mọi người là một cái chiến hào bằng hữu. Ta ở nơi này cho các ngươi vĩnh cửu giữ lại một bộ gian phòng. Các ngươi tùy thời có thể ở lại. Ăn ở đều tính cho ta, cái này còn tạm được. Không mua được sơn trang, có cái vĩnh cửu quyền cư ngụ cũng không tệ. Hàn lão đầu hài lòng cười. Đúng vậy a, sơn trang này ly khai ngươi chủ thần không thể được. Chúng ta không chỉ muốn ở tốt, còn muốn ăn tốt, uống tốt. Nơi này thật là một cái thiên đường. Tần lão đầu cười ha ha một tiếng. Muốn nói uống, sao có thể không ta? Lão tử quỷ giống to. Chủ thần, ngươi không chỉ phải cho ta giữ lại một cái phòng, còn phải cho ta khai phát ra một cái hầm rượu. Ta muốn ở chỗ này cất rượu. Ta ngược lại muốn xem. Ở cái này phong thủy bảo địa ủ ra đến rượu có cái gì chỗ kỳ lạ? Uống có ngon hay không? Lão chủ thần cười mị. Hoan nghênh nhiệt liệt. Hiện tại nhi nữ trưởng thành đều có bản thân sự nghiệp. Chỉ có chúng ta mấy lão già thiên nam địa bắc người đều có thể cùng tiến tới. Đây là duyên phận, mọi người cùng nhau đến ở lại kết người bạn. Cuối cùng sự tình lại trở về Lâm Bắc Phàm Thần Kỳ bên trên. Loại chuyện này mấy người chúng ta biết rõ là có thể. Cũng không cần lại nói cho người khác biết. Phong thủy đại sư ho khan, nhắc nhở một tiếng mấy cái lão đầu phi thường nhận đồng gật đầu. Thứ nhất là đối với cái kia xú tiểu tử bảo hộ, tránh khỏi người hữu tâm biết rõ gây bất lợi cho hắn. Thứ hai cũng là xuất phát từ nhân tính ích kỷ. Lâm Bắc Phàm Thần Kỳ bọn hắn đã tự thân thể hội, muốn độc hưởng trong đó chỗ tốt. Loại chuyện này người biết càng ít càng tốt. Nếu để cho quá nhiều người biết rõ sẽ chia lãi đi bọn họ lợi ích. Vừa nghĩ tới bọn hắn lấy được lớn như vậy chỗ tốt, liền muốn cho tiểu tử kia đưa tiền. Bằng không thì trong lòng không vững vàng. Hơn nữa tiền này đưa dễ chịu, bởi vì đưa càng nhiều hồi báo càng lớn. Không chỉ là kim tiền sự nghiệp phương diện, còn có càng nhiều là tiền tài không mua được phương diện. Điểm ấy để cho bọn hắn vui vẻ. Star TV gần nhất có tiết mục gì muốn đẩy ra? Ta quay đầu liên lạc một chút, để bọn hắn đi bỏ tiền. Tiểu tử này giúp chúng ta lớn như vậy bận bịu. Chúng ta không giúp được hắn thì phải giúp vợ hắn. Tần lão đầu nói ra. Đừng nói nữa, bây giờ là bỏ tiền không cửa a. Lão tử quỷ cảm khái nói. Trước đó, ta để người ba phen bốn lượt đi liên hệ bọn hắn. Để bọn hắn chỉnh một cái tiết mục, dạng này ta cũng dễ bỏ tiền. Thế nhưng là lấy được hồi phục là bọn hắn đài truyền hình tài nguyên có hạn, đã không làm được cái thứ tư tiết mục. đoán chừng phải chờ tới bọn hắn đổi tòa nhà văn phòng mới có năng lực đi làm. Bất quá, chúng ta lược thi tiểu kế, vẫn là đem tiền đưa đến trong tay bọn họ. Hắc hắc, vừa nghĩ tới song phương quan hệ càng thêm thân mật, lão tửu quỷ đắc ý cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.